làm lòng bàn tay cùng ngón tay hắn dần dần trở nên cực nóng. Từ lưng của nàng, di động đến bụng, đi lên nữa xoa nắn hai khối phấn hồng nhỏ nhỏ, sau đó lại khều nhẹ. Giọng nói khàn khàn, nhà đầu, ngươi động phòng với ai không phải đều như vậy sao? Ngươi đại hiệp, đại thúc, đại gia, van cầu ngươi, không được, ngươi nếu thấy trong phòng này có gì đáng giá, tùy tiện lấy đi đem bán, lấy bạc đi thanh lâu kỹ viện, muốn bao nhiêu cô nương thì có bấy nhiêu, không được tàn phá một quả phi như ta được không? Đại gia oa oa nếu bị người ta phát hiện, hoàng thượng sẽ chém đầu ta oa oa van ngươi. Lăng Tuyết Mạn xấu hổ và giận dữ cực kỳ, liên tục cầu khẩn nhưng Mạc Kỳ Hàn không thèm để ý. Ngạo nghễ nói, sợ chết sao, chỉ cần ngươi không nói ra, ai dám đến nhiệm thân của ngươi. Huống chi nếu ta không muốn ngươi chết, thiên hạ này không ai dám lấy mạng của ngươi. Hoàng thượng cũng không thể, hoa hoa ngươi là đồ dâm tặc to gan, sắp chết còn ba hoa, ngươi nếu có năng lực như vậy. Sao còn phải đợi lúc nửa đêm đánh lén phụ nữ? Lăng Tuyết Mạn vừa khóc vừa khinh bỉ nói. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn đen lại. Cảm thấy khó chịu, liền cúi đầu ngậm vào nụ hoa anh đào của nàng khẽ cắn. Khẽ liếm, để thiên hạ dưới thân không ngừng run rẩy. Trên má nhiễm lên màu hồng mắc cỡ chết người. Cả Lam, ngươi không biết xấu hổ. Đừng hôn nơi đó của ta. À, không cho hôn nơi này. Vậy ngươi nói nên hôn nơi nào? Khóe môi Mạc Kỳ Hàn gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Trong mắt là vui đùa lại mang theo nghiêm túc. Nói, nhà đầu đừng coi ta là người xấu. Nếu ta là xấu liền không nhẹ nhàng với ngươi như vậy. Cũng sẽ không khiến mình nhịn đến khó chịu. Ngụ ý muốn nói, Lăng Tuyết Mạn nên hiểu hắn là nghĩ cho nàng chưa từng trải qua. Thân thể sẽ không chịu nổi. Mới cùng nàng tiến hành khúc dạo đầu, nhưng vừa nghĩ như vậy, tim Lăng Tuyết Mạn đập càng lợi hại, nàng chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng thân thể của nàng bởi vì hắn mà trở nên nóng rực. Một cỗ cảm giác không thể tả cùng khát vọng tràn đầy, làm cho nàng không chịu được, muốn ngâm ra tiếng, nhưng nàng gắt gao cắn môi, chỉ nói, vì sao ngươi để mắt đến ta, trong vương phủ này có nhiều nữ nhân. Ngươi không thể tìm người khác sao? Tìm người khác đã không còn kịp rồi. Ta bây giờ là tên đã trên dây. Không bắn không được, Mạc Kỳ Hàn khàn khàn nói nhỏ. Ta có thể buông tay ngươi. Nhưng ngươi không được chạy cũng không được phản kháng. Như thế nào? Được, Lăng Tuyết Mạn vui vẻ đáp ứng. Tuy rằng không biết nam nhân thần bí này vì sao đột nhiên phát ra lương thiện. Nhưng hai tay đau nhức có thể được phóng thích. Tóm lại là tốt. Hơn nữa không chạy mới là lạ, Mạc Kỳ Hàn buông Lăng Tuyết Mạn, cũng thẳng người ngồi lên. Lăng Tuyết Mạn nhìn động tác của hắn, khóe mắt rượt rượt, thì ra hắn là muốn buông lỏng tay cho chính hắn. Lăng Tuyết Mạn tuy thấy không rõ lắm, nhưng biết hắn đưa lưng về phía nàng, vì thế lặng lẽ rời thân về phía mép giường, lại không một tiếng động trượt xuống giường, xoải chân liền hướng bên ngoài chạy đi, ai ngờ vừa mới chạy đến bình phong. Giọng nói tà ác của nam nhân liền chậm rãi thổi đến. Ngươi nhất định phải chạy trốn sao? Toàn thân chỉ mặc một cái quần lót. Chạy đi không biết, Mạc Kỳ Hàn cố ý ngừng lại. Bản thân hắn đã cởi sạch quần áo nhàn nhã tựa vào đầu giường nhìn Lăng Tuyết Mạn cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Càng thêm nghiền ngẫm, nhẹ nói, không biết bị người ta thấy được có coi ngươi là dâm phụ sau đó bỏ vào lồng heo hay không? Ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu dơ bẩn ghê tởm. Lăng Tuyết Mạn thở gấp, sắc mặt xanh mét, nghe vậy Mạc Kỳ Hàn đen mặt, tay lấy đá đánh lửa ở đầu giường, trong nháy mắt đi tới đốt ngon nến trên bàn trang điểm gần bình phong. Nến đốt, chiếu rọi thân mình Lăng Tuyết Mạn sáng ngời, mà Mạc Kỳ Hàn vẫn ở trong bóng đêm làm Lăng Tuyết Mạn thấy không rõ. Thân thể mềm mại xinh đẹp lung linh. Giờ phút này bộ ngực khéo léo bởi vì chủ nhân tâm tình không tốt mà phập phồng cao thấp như hướng nam nhân mời gọi. Tiết hầu của Mạc Kỳ Hàn căng thẳng, nuốt nước miếng một ngầm, ngọn nguồn dưới thân nhanh chóng kiêu ngạo gào thét. Lăng Tuyết Mạn đột nhiên bị rọi sáng, nhất thời ngẩn ra, nhưng phản ứng kịp, gò má đỏ đến bên tai. Hoảng loạn đem hai tay ôm trước ngực, kêu lên không được nhìn, đồng thời tránh vào chỗ tối. mà Mạc Kỳ Hàn không chấp nhận cho nàng trốn tránh. Không biết lại xảy ra cái gì, chỉ nghe một tiếng gió, nến lại tắt, cùng lúc đó thân mình to lớn lướt ra, từ phía sau lưng ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, một lần nữa bắt trở về, xoay người áp chế, bá đạo hôn lên môi căng đỏ mọng, không cho nàng một cơ hội né tránh, đôi tay nhỏ bé không cam lòng đánh đấm bả vai hắn. Bị hắn bắt lại giữ chặt trên đầu nàng, tay kia thì nhanh nhẹn cởi quần của nàng, khiến cho toàn thân nàng nằm dưới thân thể của hắn. Hoa a, Lăng Tuyết Mạn liều mạng lắc đầu tránh né những cái hôn của nam nhân cuồng tình trên người. Xấu hổ và giận dữ, nàng cảm giác trong cơ thể mình càng ngày càng nóng, hô hấp dồn dập hết sức, mà thân mình nàng càng vặn vẹo, cái gì đó để ở giữa hai chân nàng càng ngày càng cứng rắn. Chỗ riêng tư của hai người ma sát kề nhau, kích khởi từng trận dòng tình trong cơ thể, con ngươi của Mạc Kỳ Hàn mê ly, tiếng nói khàn khàn, môi mỏng chợt đến bên tai Lăng Tuyết Mạn, khẽ cắn vành tai, bàn tay to từ trên ngực nàng chợt xuống bụng, lại nhập vào giữa hai chân nàng vỗ về chơi đùa, thân mình Lăng Tuyết Mạn không ngừng run khẽ, tiếng rên ức chế không nổi yêu kiều thoát ra. Nàng muốn tiếp tục kháng cự nhưng thân mình mềm yếu như bông vải không có nổi nửa phần khí lực. Gò má ửng hồng, trên trán không ngừng chảy mồ hôi, trong cơ thể nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt, bởi vì ngón tay hắn gây nên một cỗ hư không khó nhịn. Thống khổ làm nàng kêu lên, ngươi tên dâm tặc dám khi dễ ta. Cách chương.